Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Tào Ngộ huyết ma. Thượng, chân hoàng thiên hỏa tầng thứ nhất rốt cục luyện thành. Bạch Vũ Triết thực lực lần nữa tăng trưởng không ít. Tựa như lúc trước hoàng phủ tinh diệu, cái này chân hoàng thiên hỏa hỏa diễm là có thể trực tiếp dung hợp tại tất cả trong công kích, để cho mình lực công kích mang theo cực mạnh hỏa diễm thuộc tính, uy lực tự nhiên tăng cường không ít. Bây giờ Bạch Vũ Triết công kích thế nhưng là mang theo lôi điện cùng hỏa diễm, mà lại đều vẫn là cực kỳ cấp cao, lực sát thương tuyệt đối là tăng lên trên diện rộng, mà lại đối với hắn luyện đan luyện độc đến nói cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Đem đoàn kia hỏa diễm thu sau đó, Bạch Vũ Triết đi ra sơn động. Lúc này không sai biệt lắm là giữa trưa, Bạch Vũ Triết đi đến Long Huyết Mã bên cạnh, vừa định muốn lên ngựa tiếp tục đi đường, đột nhiên liền phát giác có điểm gì là lạ. Một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ chung quanh. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, mang theo vô cùng mãnh liệt giết chóc, liền ngay cả Long Huyết Mã đều cảm giác một trận run lẩy bẩy. Loại trạng thái này phía dưới, đoán chừng đều không thể bình thường chạy. Không tốt, là huyết ma. Bạch Vũ Triết lập tức sắc mặt đại biến. Này khí tức hắn rất quen thuộc, chính là ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Mạch, Huyết Ảnh Tông tà giáo võ giả cuối cùng cải tạo địa ngục ma hồ, cũng chính là bị bọn hắn xưng là huyết ma tồn tại. Thứ này cường đại hắn cũng sớm đã được chứng kiến. Huyết Ảnh Tông mấy vị thánh khung cảnh trưởng lão nháy mắt bị tàn sát, thậm chí ngay cả bọn hắn nhị trưởng lão cũng căn bản ngăn không được. Cuối cùng đến cùng chết hay không cũng không rõ lắm. Hắn lại không nghĩ rằng cái này huyết ma thế mà lại tại một chỗ như vậy. Hắn tuyển tại ngọn núi này, cơ hồ không có nhiều hung thú tồn tại, thích giết chóc huyết ma, theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây mới đúng a. Hắn nhưng lại không biết, cái này huyết ma trước đó kỳ thật tàn sát qua mấy cái cỡ nhỏ tông môn hoặc là gia tộc loại hình, thậm chí công kích qua Thiên Vũ Tông, Huyền Ngọc Tông cái này hai đại tông môn, để cái này hai đại tông môn tổn thất không nhỏ. Bất quá nó muốn tàn sát bực này cường đại tông môn cũng là không có khả năng. Nhưng là, cái này hai đại tông môn lại cuối cùng cũng không thể hắn đem cho đánh giết, còn để nó cho đào tẩu. Dù sao cái này huyết ma hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút linh trí, biết mình muốn bù không được thời điểm, liền sẽ đào tẩu. Cuối cùng, khắp nơi đi dạo nó đi vào tòa này vắng vẻ sơn phong, rất nhanh liền cảm nhận được Bạch Vũ Triết khí tức. Lúc này ngay tại nhanh chóng tới gần, Bạch Vũ Triết đã có thể xa xa nhìn thấy nó. Chạy, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào, cũng mặc kệ cái gì Long Huyết Mã, lập tức liền xoay người hướng một phương hướng khác chạy như bay. Cũng bất kể có phải hay không là có thể chạy trốn được, dù sao không thể tại chờ chết a. Sinh linh chiến giáp nháy mắt liền xuất hiện tại thân thể của hắn bên ngoài, cả người giống như một cơn gió mát một bên nhanh chóng mà đi. Hắn lúc này đã đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, có thể chạy qua nhanh liền chạy bao nhanh. Sinh linh chiến giáp tự thân trọng lượng mặc dù không nhẹ, nhưng là mặc lên người cũng sẽ không có nửa điểm trói buộc, thậm chí còn có thể cho Bạch Vũ Triết càng nhiều lực lượng. Lại nói, đụng phải huyết ma loại này tồn tại, hắn đương nhiên phải trước mặc vào lại nói, bằng không tùy tiện một kích hắn liền có thể sẽ chết. Giống, nhìn thấy Bạch Vũ Triết xoay người chạy, huyết ma lập tức phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, thanh âm chấn động đến cả ngọn núi đều đang run rẩy, để Bạch Vũ Triết đều cảm giác đau cả màng nhĩ. Cái này mặc dù không phải cái gì âm công, nhưng là thanh âm kia thực tế là quá mức vang dội. Hô, nháy mắt sau đó, huyết ma cái kia khổng lồ thân thể động, muốn nói Bạch Vũ Triết chạy giống như là một trận thanh phong. Như vậy nó chính là một cỗ hung mãnh như vòi rồng. Tốc độ so với Bạch Vũ Triết phải nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ gặp hồng quang lóe lên, liền đã biến mất tại chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN